Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 121, xuất vân. Xuất vân chi quốc, giới cảng, 10 chiếc cánh lớn thuyền biển chậm rãi lái vào bến cảng. Rước lấy trên bến tàu hàng loạt biển người tụ tập. Đây cũng là xuất vân chi quốc sao? Đoàn Ngọc phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy núi xanh kéo dài, phía dưới một khối đất trống, đứng sừng sững lấy không ít bằng gỗ kiến trúc, cửa sổ giấy dán, cùng Khánh Quốc, Đông Trần phong cách khác biệt. Trên bến tàu xuất vân khuân vác trên thân toàn bộ màu đỏ. Chỉ có trên đầu cùng bên hông ghim vải trắng, phương xa mấy tên thượng tầng nhân sĩ, thì là ăn mặc xanh đen hoặc thâm đen áo bào, phần eo đai lưng, sức dùng cúc văn, nữ tử thì xuyên vỡ hoa trường bào, hợp với chấn tay áo, làm nghe giới cảng chính là xuất vân quốc đệ nhất bến cảng. Hôm nay gặp mặt, cũng không ngoài như vậy sao? Tần Phi Ngư nhìn giới cảng, thất vọng, cảm giác còn so ra kém trước khi mây cảng. Cái này hiển nhiên, dù sao chỉ là ở trách một góc tiểu quốc, quốc thổ chi không hơn được nữa hai châu, thậm chí còn có nhiều phiên chủ cát cứ. Đoàn Ngọc cười nói, cái gọi là phiên chủ, dựa theo Công Tôn Tiểu Bạch giới thiệu, liền là xuất vân chi quốc bên trong thực phong quý tộc. Dựa theo đất phong lớn nhỏ, đại khái liền là một thôn quê chi chủ, một huyện chi chủ cái kia cấp bậc. Bất quá cũng có mấy cái đặc biệt to lớn, cũng đủ để thao túng chính quyền, đem xuất vân quốc quân đều cho đoạt quyền lực, tự xưng nhiếp chính. Cũng may mắn trước đó hải tặc không cùng chúng ta giao thủ. Tần Phi Ngư cười lớn một tiếng, lão ô đầu, vì sao ngươi một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng? Lão hủ là đang nghĩ, đi tới gần biển vùng biển, những hải tặc kia có nhiều nhòm ngó, đại khái là bởi vì một nhà ăn không vô chúng ta. Chuẩn bị sâu chuỗi, nếu là bị để mắt tới, chờ đến chúng ta trở về lúc tập kích, không khỏi 10 phần nguy hiểm. Giao dịch qua đi thương thuyền, giá trị thường thường càng cao, giới cảng bên trong thương thuyền cũng không ngừng chúng ta một đầu. Huống chi, chúng ta còn muốn làm thời gian rất lâu sinh ý, chưa chắc sẽ một mực quan tâm chúng ta. Đoàn Ngọc lơ đễnh, mang theo Tần Phi Ngư mấy cái tâm phúc, trước thừa trên thuyền nhỏ bờ, cùng Công Tôn Tiểu Bạch cùng một chỗ, tiến vào giới cảng bên trong một tòa công quán bên trong. Đây là Công Tôn Thị tại giới cảng bên trong mua trạch viện. Bình thường có trưởng quỹ quản lý, chuyên môn cung cấp này loại thời điểm sử dụng. Vừa mới lên bờ, tiến vào phòng khách, đốt đi nước nóng sau khi rửa mặt, liền có mấy tên thị nữ tới, dùng cứng rắn ngôn ngữ nói, thiếu chủ thỉnh chư vị khách nhân dự tiệc. Rất tốt, Đoàn Ngọc thay đổi rộng rãi trắng thuần áo bào, trên đầu đơn giản dùng trúc mộc đâm cái búi tóc, đạp lên guốc gỗ, cùng Tần Phi Ngư đám người đi tới công quán vườn hoa. Này viên nội trồng đầy cây hoa anh đào, từng mảnh phấn hồng, theo gió bay xuống, đào cũng có một phen đặc biệt thê mỹ ý cảnh. Đoàn huynh, chiêu đãi không chu đáo, mời vào chỗ. Công Tôn Tiểu Bạch cũng nhập ra tùy tục, thay đổi một thân y phục, chiêu đãi Đoàn Ngọc ngồi trên mặt đất, trước mặt trưng bày chân ngắn bàn. Tần Phi Ngư xem xét yến hội, lập tức nhíu mày, chỉ thấy nho nhỏ bàn trà phía trên, nhiều như rừng bầy không dưới mấy chục chén dĩa, khí cụ có đồ sứ, đồ sơn, hết sức tinh mỹ, thức ăn cũng làm được một phần bên ngoài đẹp đẽ, liền liền gạo cơm lên đều suy nghĩ khác người đổ đen hạt vừng làm tô điểm. Nhưng phân lượng sao, Đoàn huynh có chỗ không biết, này xuất vân quốc tiểu dân bần, liền thức ăn này sắc, bình thường phiên chủ, thậm chí xuất vân quốc quân, cũng không phải mỗi ngày đều có thể ăn đến đây. Công Tôn Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, còn có thịt này mứt loại hình, chờ rời đi này giới cảng, cũng là không có ăn, duy nhất loại thịt đại khái chỉ có cá, nhập gia tùy tục sao? Đoàn Ngọc cười cười, nâng chén mà uống. Mặc dù này xuất Vân Quốc thức ăn không được tốt lắm, một đoạn nấu củ cải liền có thể trang một bàn, một con cá nướng liền là đạo món chính, nhưng rượu coi như không tệ. Cửa vào thanh đạm, dư vị thuần hậu. Còn có, lần này cần chúc mừng Đoàn huynh. Ta nghe này trưởng quỹ nói, xuất Vân Quốc vừa mới phát hiện một cái mỏ bạc, số lượng dự trữ hết sức kinh người. Bởi vậy bạc giá bị giảm giá trị, người những cái kia ép khoang thuyền vật như đổi thành bạch ngân. Trở về đi làm có thể lấy được lời nhiều. Công Tôn Tiểu Bạch cũng là biết Đoạn Ngọc đái một nhóm cục đồng tới. Đang nghe tin tức này về sau, trong lòng nói không kinh ngạc là giả, cố ý mượn cơ hội thăm dò. Thật sao? Ta chỉ là nghe nói trước kia xuất Vân Quốc bạc tiện đồng quý, chuyên tới để thử thời vận. Đoàn Ngọc nghiêm trang nói xong lời nói dối. Đây cũng là Đoàn huynh may mắn. Còn có ngươi cái kia hai thuyền hàng hóa, chuẩn bị là tại giới cảng ra tay, vẫn là buôn đến đất liền? Công Tôn Tiểu Bạch lại hỏi. Nếu là tại giới cảng ra tay, tự nhiên muốn bị ép giá một điểm, nhưng gọn gàng mà linh hoạt. Nếu là vận đến đất liền, giá bán hội tiến một bước đề cao, nhưng nguy hiểm cũng liền biến lớn. Xuất Vân Quốc cũng không phải cái gì hòa bình chỗ, võ sĩ loạn bắt cùng người thú, còn có phiên chủ lẫn nhau công kích loạn chiến, đều là có tiếng, không biết công tử dự bị như thế nào. Đoàn Ngọc nhìn Công Tôn Tiểu Bạch, ta sao? Tự nhiên là chuẩn bị đem bộ phận thương phẩm tại giới cảng ngay tại chỗ bán ra, còn có bộ phận lại là đến vận chuyển kinh đô. Bái kiến Nhiếp chính đại nhân, Công Tôn Tiểu Bạch nói. Đoàn huynh ngươi mới đến, có lẽ có chỗ không biết. Này xuất Vân Quốc quân mấy đời hư danh đều là do Nhiếp chính đại nhân một tay che trời. Bây giờ Nhiếp chính xuất từ Bình ra, đây là xuất Vân Quốc đệ nhất lớn phiên, có được hai quận chỗ. Xuất Vân Quốc to to nhỏ nhỏ trên trăm nhà phiên chủ, cái nhỏ một thôn quê, đại giả một huyện một quận, đã sớm đem thổ phân chia đến không sai biệt lắm. Ngược lại quốc quân trực thuộc lại là ít nhất, nghĩ đến cùng công tử làm ăn, chính là vị này Bình thị Nhiếp chính đại nhân. Đúng vậy, Công Tôn Tiểu Bạch nhìn Đoàn Ngọc, Đoàn huynh có không tâm hướng kinh đô du lịch, thưởng thức xuất Vân phong cảnh? Nếu là có thể kéo đến như thế một cái cường nhân ở bên người, ít nhất càng thêm an toàn một điểm. Như thế, nếu từ chối thì bất kính. Đoàn Ngọc gật đầu đáp ứng, đến mức hàng hóa của ta, cũng hết thảy ngay tại chỗ bán ra đi, đổi lại thành xuất Vân hàng hóa. Xuất Vân Quốc cũng có một chút đặc sản, buôn hồi trở lại trước khi mây cảng về sau, lại là nhất trọng lợi nhuận, bất luận cái gì thương nhân đều sẽ không bỏ qua. Lại nói, nếu là toàn đổi thành tiền tài, ngược lại dễ dàng chiêu người đỏ mắt, số lớn hàng hóa ngược lại dễ làm chút, ít nhất không vạch mặt, rất khó toàn bộ dọn đi. Liền là này lý, trước nghỉ ngơi một tháng, chúng ta lại đến kinh. Công Tôn Tiểu Bạch hưng phấn nói, bất luận đại lục vẫn là xuất Vân ánh trăng, cũng là giống nhau như đúc a. Ban đêm, Đoàn Ngọc triệu kiến Tần Phi Ngư, Khương Bảo, Dương Mầu đám người, ngồi trên mặt đất. Xuất Vân Chi Quốc không có băng ghế ghế dài những vật này, thậm chí liền giường đều không có, phải ngủ cũng là trực tiếp ngủ trên mặt đất. Rất là nhường Tần Phi Ngư đám người lên án. Đại ca triệu tập chúng ta, có gì phân phó? Tần Phi Ngư phơi gió phơi nắng, làn da biến thành đen chút, cả người thoạt nhìn lại là càng thêm tinh anh. Các ngươi dự bị một thoáng, lần này lên kinh, Tần Phi Ngư, Khương Bảo, Trình Kim đi với ta. Dương Mầu, Dương Duy Bình lưu lại xem thuyền bán hàng, còn lại thủy thủ cũng về các ngươi hai cái quản. Tuân mệnh. Dương Mầu cùng Dương Duy Bình hết sức hưng phấn, nhất định làm bang chủ làm tốt việc này. Chủ yếu là nhiều học luyện nhiều, ngoài ra chú ý tự thân an toàn. tốt lại xuất phát thời điểm. Những cái kia yêu cá mập giáp da cùng răng cá mập dao găm loại hình cũng cần phải đều làm xong. Mỗi người các ngươi một bộ phòng thân. Đoàn Ngọc liếc mắt bên cạnh có chút ý động Khương Bảo cùng Trình Kim. Các ngươi cũng là nhiều tạ bang chủ. Mấy người kia lập tức mừng rỡ. Những cái kia bảo đao bảo giáp giá trị, bọn hắn có thể là rõ rõ ràng ràng. Đoàn Ngọc như thế, liền không phụ bọn họ lúc trước sống chết có nhau. Phi Ngư, ngươi đoạn này thời gian cũng phải thật tốt học một ít xuất vân thổ ngữ. Thuận tiện lại tìm cái dẫn đường. Trừ cái đó ra, ta cho ngươi 1000 lượng bạch ngân. Ngươi đi đánh cho ta nghe một người. Gọi là Nguyên Lục Lang. Xuất thân bần hàn. Có lẽ lúc này đã làm hải tặc. Đối với cái này người, Đoàn Ngọc cũng không phải lúc trước loại kia chơi phiếu tính chất, mà là nhất định phải được. Bằng không, như trên tay không có một cái nào hải chiến nhân tài. Cái gì Đông Hải hướng dẫn chính là chê cười. Thỉnh đại ca yên tâm, việc này ta nhất định che giấu tiến hành. Tần Phi Ngư như có điều suy nghĩ. Như thế rất tốt, các ngươi những ngày qua vất vả, nghỉ ngơi thật tốt đi. Đuổi đi những người khác về sau. Đoàn Ngọc đôi ánh nến, tầm mắt sâu lắng. Đông Hải những việc này, hắn kiếp trước đọc lướt qua cũng không quá nhiều. Chỉ có mấy cái tên, mấy cái địa danh mà thôi. Nhưng chân chính việc lớn, vẫn là nghe qua một kiện. Trong đó trọng đại nhất, không gì bằng xuất vân đảo quốc quân ngự mưu phản thất bại, bị Bình gia thảo phạt. Chư phiên chủ khởi binh, tranh đoạt thiên hạ người vị trí, chính thức đi vào loạn thế. Trong này, tự nhiên có thứ mà ta cần. Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ, muốn tại Đông Hải thành lập căn cứ, khai phá hoang đảo. Trọng yếu nhất đầu tiên là địa điểm, tìm tới một cái thích hợp hòn đảo. Tiếp theo liền cần đại lượng nhân thủ cùng tài chính. Này vô cùng không dễ dàng. Bất luận cái gì đại quy mô khai hoang, còn có nhân khẩu di chuyển, trừ phi là cử quốc chi lực, bằng không vô cùng khó khăn. Dù sao tiêu hao là thiên văn sổ tự, mà lại là đầu tư lâu dài. Mặc dù một khi dần dần có lãi, ích lợi liền liên tục không ngừng, nhưng nói không chính xác muốn tiêu hao mấy đời người thời gian. Đoàn Ngọc đương nhiên sẽ không như thế chờ đợi. Vậy thì nhất định phải hạ mãnh dược. Trên thực tế chế ước thế lực phát triển, chỉ có 2 cái nhân tố. Một cái là tiền, một cái là người. Tiền tài phương diện là định đảo hoàng kim đầy đủ duy trì. Dù sao kiếp trước tốt xấu đã đào ra 20 vạn lượng. Khai phá một huyện khẳng định đầy đủ. Tiếp xuống liền là nhân khẩu. Này muốn di chuyển, cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn, mà là mấy vạn hơn 10 vạn. Đồng thời, nhân khẩu di chuyển tới về sau, vẫn phải an bài khẩu phần lương thực, căn phòng, nông cụ, duy trì khai khẩn, còn phải làm cho tốt năm thứ nhất, năm thứ hai đều không có bao nhiêu thu hoạch chuẩn bị. Này tiêu hao tạm thời có mỏ vàng chịu lấy, nhưng nhân khẩu lại là cái vấn đề lớn. Dù sao nếu là theo đại lục chư quốc đưa vào, mấy trăm cái thậm chí lên ngàn còn dễ nói. Nhưng Đoàn Ngọc muốn có thể là 10 vạn a. Trừ phi quốc quân mù mới có thể nhìn không thấy. Đồng thời, chỉ từ khoảng cách mà nói, cũng là xuất vân quốc so sánh tiện lợi. Nhưng như thế nào mới có thể nhường xuất vân quốc quốc dân cam tâm tình nguyện di chuyển đâu? Chỉ có chiến tranh, phá hư hết thảy sản xuất lớn đại chiến tranh, mới có thể chế tạo ra đủ số lượng lưu dân. Chỉ có chờ đến các lưu dân không có gì cả, nhận hết cực khổ, thậm chí chỉ còn lại có thanh niên trai tráng thời điểm, chính mình lại dùng cứu thế chủ thân phận xuất hiện, liền có thể thu hết kỳ tâm, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe theo an bài. Xuất vân quốc đại loạn, mặc dù là mười mấy năm sau sự tình, nhưng mâu thuẫn sớm liền chôn mấy đời, cần chỉ là một cước đá bể mà thôi. Đoàn Ngọc trầm ngâm, đây cũng là hắn lần thứ nhất không nữa thỏa mãn với theo thuận theo đại thế, đạt được lợi ích, là một cái tiên tri người. Bị kinh nghiệm trói buộc mới là bi ai. Muốn làm liền làm nắm lớn. Trực tiếp anh hùng tạo thời thế. PS, bị sốt xuất huyết nhập viện. Mới ra, từ từ bù lại tiếp. Teo, nay trước 3C thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.